Hệ thống xoay chuyển Mary Sue, chương 60, gocchuyenaudio.com, anh trước bình tĩnh đã, được không? Phó Diệp Sâm thở dốc tận lực làm thanh âm của mình nghe ôn nhu một chút. Trong đầu lại không nhịn được nhớ đến mối tình đầu của hắn, tình yêu thuần khiết đầu đời những ngày trung học. Bây giờ nghĩ lại, mỗi lần cô nương người ta tức giận, từ đầu đến đuôi đều khóc lóc, một bên khóc còn không quên chỉ trích mà đầu óc hắn thì lơ mơ không rõ người ta rốt cuộc vì sao lại tức giận. Hiện tại hay rồi, thích một người đàn ông, hắn vẫn như cũ không hiểu nổi người ta giận cái gì, nhưng đàn ông khác ở chỗ, đã động tay động chân là không hề do dự, lực tay cùng với tốc độ này, nếu hình thể hắn gầy yếu thật không tài nào khống chế được y. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không động thủ, được chứ? Phó Diệp Sâm tận lực kiên nhẫn, cẩn thận nói. Mà Tô Trạm đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không chỉ bị người ta kiềm chế, hơn nữa còn ở tư thế xấu hổ như vậy. Không thể phủ nhận thân là một bá đạo tổng tài có được khí thế phá ngang trời đất, vai diễn của y đã tan thành cho bụi. Bất quá, sau một hồi đấm đá lung tung, cảm xúc của Tô Trạm ổn định hơn hẳn, cộng thêm khí thế trên người đối phương, Tô Trạm không tự chủ liền meo meo rúc vào vỏ ốc của mình, chừa lại một lớp da tốt mã rẻ cùi chống đỡ. Còn gì để nói, giọng điệu vẫn ngang ngược như trước nhưng rõ ràng so với vừa rồi yếu đi không ít, nói cách khác vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống thương lượng. Phó Diệp Sâm nghiêng người về phía trước cho nên Tô Trạm ngồi trên bàn làm việc buộc phải ngửa người ra sau. Vì giữ trọng tâm để không ngã xuống, Tô Trạm đành phải dùng hai tay chống lên bàn, không ngờ, Phó Diệp Sâm lại trực tiếp đem hai bàn tay dày rộng cứng cáp của mình áp lên, nửa thân trên càng tới gần y, có vẻ như muốn hôn. Tô Trạm lần thứ hai bị sét đánh, nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép mình không được lùi bước mà phải mở to mắt nghênh đón, hai tay có hơi run rẩy, quan trọng nhất là, nhiệt độ và xúc cảm truyền đến mờ u bàn tay khiến đầu óc y không nhịn được nóng lên, thân thể phát sốt. Nói cho tôi biết tại sao anh tức giận. Phó Diệp Sâm gắt gao nhìn vào mắt người đối diện. Quan điểm của Phó Diệp Sâm là, đã yêu nhau thì phải thành thật chia sẻ mọi thứ, hiểu lầm cũng được mà thay lòng đổi dạ cũng thế, mấy thứ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh đều chỉ lãng phí thời gian của hai người, cuộc đời dài ngắn cũng chỉ vài chục năm, đâu ra nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Có lẽ do ánh mắt Phó Diệp Sâm quá mức chân thành, hoặc là bởi vì thanh âm của hắn quá mức ôn nhu, Tô Trạm vốn đang một bụng đầy lửa giận, trong nháy mắt bị một câu của Phó Diệp Sâm đánh tan hơn phân nửa. Mấp máy môi, Tô Trạm không tự chủ mà né tránh, ánh mắt y vô thức từ trên mặt Phó Diệp Sâm rời sang bên cạnh một chút, đối diện với đèn chùm sang trọng trên trần nhà. Y nghĩ rằng người này đùa giỡn mình, lợi dụng tình cảm của mình để tiếp cận nữ chính, nhưng thật ra nói đi nói lại, mình hoàn toàn không có tư cách chỉ trích người ta, bởi vì y đâu có thuộc về nơi này, thậm chí không thể hứa hẹn với hắn bất cứ điều gì, nhưng tình yêu vốn là thứ khó khống chế, cho dù đó là loại tình yêu xen lẫn đắng chát. Khoảng cách gần như vậy, biến hóa rất nhỏ dưới đáy mắt y tự nhiên không thoát khỏi Phó Diệp Sâm, nhịn không được có chút vui vẻ, bởi vì lúc này trước mắt hắn chính là Tô Trạm, không phải Cố Thần Phong. Không thể kiềm chế, Phó Diệp Sâm lại tiến sát, gocchuyenaudio.com, thêm vài phần, hai chóp mũi gần như đụng phải nhau, vừa trấn an vừa thúc giục nói, hửm. Có thể đoán được đối phương lại có đầu rụt cổ, giống như người vừa rồi tay đấm chân đá không phải y. Phó Diệp Sâm chỉ thấy lông mi dài mảnh của Tô Trạm hơi run lên, hai mắt rõ ràng không dám nhìn thẳng, đồng thời hơi thở phun lên mặt hắn cũng như có như không, người này lại lâm vào trạng thái khẩn trương, nhưng Phó Diệp Sâm như trước vẫn không biết trong đầu y rốt cuộc suy nghĩ những gì, chỉ có thể kiên trì giữ vẻ ôn nhu và chân thành nhìn y. Quả nhiên, có hiệu quả. Phó Diệp Sâm chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của Tô Trạm đảo qua trần nhà vài vòng, cuối cùng hầu kết lăn lộn, môi mỏng hé mở, phun ra ba chữ, Chu Thiền Thiền. Ừ, Phó Diệp Sâm sừng sốt, cô ta thì sao? Như thế nào lại nhắc đến nữ chính? Tô Trạm không tự chủ liếc mắt một cái, sau khi xác định Phó Diệp Sâm không phải giả ngu mà là thật sự không hiểu, rối rắm lúc lâu cuối cùng vẫn mang theo oán niệm lẫn chờ mong nói ra cô ta ở chỗ của cậu. Thực tế, Tô Trạm còn kỹ càng tra được không phải bất luận khách sạn hay căn nhà nào khác mà là biệt thự tư nhân Lê Hạo thường ngày ở lại, cho dù hắn có ăn chơi đàng điếm với hơn trăm cô bạn gái cũng chưa bao giờ đem người về nơi này. Hành động này có ý nghĩa gì, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cảm giác được mùi chua từ Tô Trạm, Phó Diệp Sâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lúc này, Phó Diệp Sâm cũng có chút giờ khóc giờ cười, hắn đơn giản nghĩ, không cần can thiệp vào cốt truyện, làm tốt việc của mình là được nhưng không ngờ tính sót một điểm là y sẽ ăn giấm, hơn nữa còn là giấm chua được đẩy trong vải kín mít. Phó Diệp Sâm vừa bực mình lại vừa buồn cười, chỉ cảm thấy Tô Ảnh Đế thật sự rất đáng yêu. Không nhịn được, Phó Diệp Sâm vốn đang nghiêm túc khóe miệng đột nhiên lại chậm rãi câu lên, ngay cả hai mắt nhìn chăm chú Tô Trạm cũng dẫn theo ý cười. Tô Trạm đang trong trạng thái khẩn trương bị nụ cười của hắn làm cho có chút khó hiểu, quan trọng là y còn đang nóng lòng chờ giải thích đây, phản ứng này là sao? Tô Trạm lập tức tức giận trừng mắt một cái, cười cái gì? Phó Diệp Sâm thế nhưng không vội vàng giải thích, ngược lại cười càng thêm tùy tiện, rồi sau đó dưới sắc mặt đen thui của Tô Trạm, Phó Diệp Sâm đột nhiên hơi dướn người về phía trước in xuống đôi môi y. Tương đương Tô Trạm đột nhiên trừng lớn hai mắt, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng đại não trong nháy mắt đó vẫn trống rỗng, tiếp theo hai tay mềm nhũn cả người ngã về phía sau. Phó Diệp Sâm nhanh chóng luồn tay ra sau lưng y đỡ lấy, mà tay còn lại thì thuận thế ôm lấy chân Tô Trạm. Hai chân thon dài vì không có chỗ đặt mà chơi vơi, lúc này lại bị cố định giữ chặt, nhưng tư thế này đại não vốn đã trống trơn của Tô Trạm nay hoàn toàn rơi vào chế độ offline. Nụ hôn của Phó Diệp Sâm mới đầu mang theo ôn nhu, còn có chút thoải mái vì hiểu lầm được cởi bỏ. Nhẹ nhàng liếm cắn, từng chút một không phiền không chán mà đụng chạm. Vì thế, không tự chủ được, đại não trống rỗng của Tô Trạm thỉnh thoảng lại hồi thần, nhưng mọi giác quan lẫn suy nghĩ của y dường như đều tập trung nơi môi lưỡi giao nhau của hai người. Tương đương, dần dần, Phó Diệp Sâm cũng không thỏa mãn với nụ hôn khẽ như vậy, hắn bắt đầu cạy mở khớp hàm luồn vào, rồi sau đó dùng lưỡi lần lượt phác họa từng chi tiết nhỏ trong khoang miệng y. Mở mắt, góc chuyện audio.com, gần trong gang tấc chính là khuôn mặt tinh xảo Tô Trạm, lúc này y tựa hồ đã hoàn toàn sa vào trong đó, mỗi phản ứng ngây ngô mà luống cuống của y đều có thể làm Phó Diệp Sâm cả người sung sướng, vì thế nhịn không được nụ hôn càng thêm điên cuồng. Tiếng hô hấp dồn dập vô tình tràn ngập căn phòng, nhất là lúc này Tô Trạm còn đang ở tư thế không quá thoải mái, Phó Diệp Sâm chỉ thấy y nhắm hờ mắt, mí mắt không ngừng run run, lông mi cong vút thi thoảng chọc vào mặt hắn, rồi đến hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp. Không mấy tình nguyện, Phó Diệp Sâm cuối cùng thở dốc nhả môi y ra, sau đó trên tay hơi dùng lực ôm y đỡ dậy. Thân thể Tô Trạm hoàn toàn mềm nhũn, hai tay không biết từ lúc nào đã vô thức đặt lên vai Phó Diệp Sâm, vì thế vừa được đỡ dậy cả người liền dựa vào lồng ngực Phó Diệp Sâm. Trên thực tế, đều là đàn ông đang tuổi tràn đầy tinh lực, lúc này đương nhiên sẽ có phản ứng, bất luận là thân thể hay cảm xúc đều ở trong tình trạng xúc động tăng vọt. Vì thế khi Tô Trạm còn chưa lấy lại tinh thần, Phó Diệp Sâm đột nhiên bế ngang Tô Trạm lên, sau đó sải bước đến sofa cách đó không xa. Tô Trạm hoàn toàn chìm trong trạng thái mơ màng, thẳng đến khi cơ thể không thể xem là nhỏ xinh của y bị người ôm lên, y theo phản xạ có điều kiện lập tức ôm lấy cổ đối phương, sau đó tại loại thời điểm này, trong đầu thế nhưng khống chế không được hiện ra một số hình ảnh hạn chế độ tuổi. Có cái y ảo tưởng trước đây, cũng có cái y vừa nghĩ ra, nhưng đòi mạng chính là, nam chính trong đủ loại hình ảnh đó đều là Lê Hạo. Trong nháy mắt trái tim Tô Trạm muốn nhảy ra ngoài, càng vào thời khắc quan trọng, trong đầu lại càng mất tập trung nghĩ đến một số chuyện linh tinh, tật xấu của y hoàn toàn dựa trên bản năng, không thể thay đổi được. Nhưng chờ y phục hồi lại tinh thần, cơ thể lại chấn động như long trời lở đất, hoặc nên nói y bị người ta thô bạo ném lên sofa. Phó Diệp Sâm không chờ Tô Trạm ngồi thẳng dậy, lập tức đè cả người lên, sau đó càng thêm cuồng dã hôn môi Tô Trạm. Khoan, tương đương ngay từ đầu, Tô Trạm là có ý cự tuyệt. Hư Lê Lê Hạo. Từ từ, nhưng rất nhanh, miệng đã bị lấp đầy không một kẽ hở, không nói được thêm câu nào, mà hai tay để trước ngực Phó Diệp Sâm cũng theo nhịp độ nụ hôn sâu mà dần dần yếu ớt. Tô Trạm thề rằng ngay từ đầu đã định đẩy ra, dù sao y cũng không phải người tùy tiện, hoặc nên nói, giữa bọn họ chỉ có vô vọng, y phải rời khỏi trong đầu không ngừng tìm ra lý do để ngăn mình lại, thế nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe lời mà trầm luân. Sau đó, ngay lúc giữa đống hỗn độn trong đầu bắt được một cái lý do để y buông thả, đôi môi đã sớm chuyển xuống cổ y đột nhiên dừng lại. Lồng ngực Tô Trạm kịch liệt phập phồng, có chút nghi hoặc dương mắt nhìn người phía trên, tuy rằng tay y đang đặt trước ngực người ta có ý cự tuyệt nhưng mà y gần như đã buông xuôi. Y sinh ra đã là thụ, sống đến 27 tuổi còn nguyên thân xử nam, việc này cũng không tính là gì, mà quan trọng ở chỗ, dựa vào vị trí của y trong giới giải trí, chỉ sợ đời này sẽ không bao giờ gặp gỡ một người đàn ông như vậy. Cho nên, không quản y có thể trở về hay không, y cũng muốn phóng túng một lần, nếu không rời đi, bọn họ sẽ cùng nhau yêu đương trong điên cuồng, còn nếu trở về được xem như tự tặng cho mình một kỷ niệm đẹp. Cho nên lúc này, rụt rè gì đó, liền tạm thời vứt hết nhưng Tô Trạm không nghĩ tới. Gocchuyenaudio.com, lúc y đã sẵn sàng làm bước tiếp theo, người nọ đè bên trên đột nhiên dừng lại. Phó Diệp Sâm chống hai tay bên đầu Tô Trạm, có thể nói vừa rồi hắn, bị nửa thân dưới điều khiển nên quá xúc động. Đều là đàn ông huyết khí phương cương, khó tránh khỏi mất kiểm soát, không phải hắn muốn mà còn làm bộ, cũng không phải không cảm giác được chống cự yếu ớt từ đối phương, nhưng quan trọng là gần đến thời điểm mấu chốt, hắn phát hiện mình không biết cách. Không biết cách quả thật xấu hổ. Trước khi gặp gỡ Tô Trạm, hoặc nên nói trước khi bị rác rưởi đem vào thế giới Mary Sue, hiểu biết của hắn về gay chỉ giới hạn qua nghe nói. Mà trước khi đến đây, hắn cũng không nghĩ tới, mình sẽ không kiềm chế được làm đến bước này, cho nên không hề có chút chuẩn bị, giữa hai người đàn ông rốt cuộc làm tình thế nào. Nếu là nơi ấy, thật ra Phó Diệp Sâm cũng không quá tự tin, cái món đồ này của mình sao có thể đi vào nơi chật hẹp vậy được. Vì thế cũng không thể xấu hổ như vậy mãi. Phó Diệp Sâm chống nửa thân thể, vươn tay sửa sang lại áo sơ mi sục sịch của Tô Trạm, thậm chí đến cả cà vạt bị kéo xuống cũng được thắt lại gọn gàng, sau đó mới nghiêng người hôn lên cánh môi hồng nhuận. Phó Diệp Sâm ôn nhu nắm lấy bàn tay đang để trước ngực mình của Tô Trạm, xin lỗi, sau này tôi sẽ không ép buộc anh, nhìn thấy ánh mắt người nào đó khẽ biến liền tiếp tục nói tôi sẽ chờ đến khi anh nguyện ý. Sự thật là chờ hắn trở về tra xét trước đã. Phó Diệp Sâm hoàn toàn là một bộ săn sóc tỉ mỉ, đàn ông tốt săn sóc đến nỗi Tô Trạm hối hận xanh ruột. Y đây là rụt rè cái gì nha, nếu y sớm ngoan ngoãn thuận theo, không chừng hiện tại đã. Tô Trạm thật sự là hối hận vô cùng, vừa nghĩ tới happy ending đầy viên mãn của nam nữ chính, về sau sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa, hối hận. Phó Diệp Sâm lại săn sóc đến quá mức, đừng tức giận được không? Vừa rồi là tôi không tốt, nhất thời xúc động nhịn không được, lần sau nhất định được anh đồng ý mới làm. Tô Trạm chậm rãi vươn tay che mặt, Phó Diệp Sâm không thấy được vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của y. Rõ ràng tôi cũng chưa nói không đồng ý mà, chỉ là hơi rụt rè chút thôi à, cậu sao lại không điên cuồng thêm chút nữa. Người ta nhất định sẽ không phản kháng nữa đâu. Rít, do Trạm rụt rè nên tôi mới không được ăn thịt đó. Không phải lỗi của Sâm ca đâu, cách chương.